Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 735, không truyền bá trước nóng. Tháng 7 9 ngày, Tương Nam TV tại kia Quan Bác Thượng tuyên bố, đạt thành cùng Tinh Mộng Truyền thông cùng Sơ Hạ Văn hóa chiến lược hợp tác. Tam phương đem cộng đồng chế tác thế giới đầu bộ nữ đoàn Thanh Xuân phát triển tiết mục Tinh Mộng. 101, 5 phút đồng hồ tạm biệt. Tinh Mộng Truyền thông cùng Sơ Hạ Văn hóa Quan V công bố đồng dạng tin tức. Cái tin tức này vừa ra, lập tức ở trong vòng ngoài vòng khiến cho to lớn tiếng vọng. Với tư cách là trong nước tối cường TV đài. Dựa vào tống nghệ lập nghiệp, Tương Nam TV Quan Bác fan hâm mộ số lượng vượt qua ngàn vạn. So với rất nhiều minh tinh nghệ nhân đều tới nhiều. Hằng ngày chú ý độ vốn rất cao, mạnh mẽ liên thủ. Đây là rất nhiều giải trí truyền thông tại đăng lại thời điểm tăng thêm tiêu đề. Tương Nam TV tại tống nghệ phương diện thực lực là không thể nghi ngờ. Mười mấy năm qua đẩy ra quá nhiều đương thu xem tỷ lệ bạo tạc chân nhân thanh tú tiết mục như Vui Vẻ Gia Tộc, Super Girl, Ngày Mai Thần Tượng, tiết mục lại càng là thu xem kỳ tích, lực ảnh hưởng to lớn đến nay còn không có tiêu tán. Không khách khi nói, tại tống nghệ tiết mục rất nhiều phương diện, Tương Nam TV đều khai sáng khơi dòng. Trở thành những người đồng hành cạnh đối với bắt chước đối tượng. Nhưng thành cũng tống nghệ, bại cũng tống nghệ. Năm gần đây quảng đại người xem đối với Tương Nam hình thức xuất hiện trình độ nhất định thẩm mỹ mệt nhọc, cộng thêm Chiết Tỉnh, Tô Tỉnh, Kinh Thành TV cường thế quật khởi, đối với Tương Nam TV bá chủ địa vị đưa ra nghiêm trọng khiêu chiến. Thu nhìn thấy thông thuận, tiết mục mềm nhũn đã trở thành Tương Nam tống nghệ đối mặt vấn đề lớn nhất. Tại dưới tình huống như vậy, Tương Nam TV đạt thành cùng Tinh Mộng Truyền thông cùng Sơ Hạ Văn hóa hợp tác. Bắt lại Tinh Mộng 101 hạng mục, không thể nghi ngờ chuẩn bị chịu nhìn chăm chú. Vô số người đều muốn nhìn một chút, Tương Nam TV có hay không có thể bằng vào này đương cái gọi là nữ đoàn Thanh Xuân phát triển tiết. Mục ổn định ở chính mình tống nghệ vương giả địa vị, có hay không có thể tái hiện lúc trước Super Girl huy hoàng. Mà ở rất nhiều nghị luận, tháng 7 ngày 10, Tương Nam TV tại Quan Bác tuyên bố Tinh Mộng 101 biển tuyển quy tắc cùng với tuyên truyền áp phích. Lần nữa leo lên blog nóng lục soát bảng, trở thành dư luận chú ý tiêu điểm. Kỳ thật lúc này, cự ly Tương Nam TV cùng Tinh Mộng Truyền thông đạt thành hợp tác hiệp nghị cũng chỉ có không được 2 ngày thời gian, nhưng Tương Nam TV phương diện đã là không thể chờ đợi được. Bởi vì hiện tại đã tiến nhập nghỉ hè, Tinh Mộng 101 biển tuyển mục tiêu là 22 tuổi phía dưới thiếu nữ. 2 tháng nghỉ dài hạn kỳ không thể nghi ngờ là tốt nhất biển tuyển kỳ. Dưới tình huống bình thường liên quan tuyên truyền hẳn là tại 5-6 tháng liền bắt đầu. Hiện tại nhất định là có phần muộn, cho nên phải giành giật từng giây, trong thời gian ngắn nhất đem thanh thế kiến tạo xuất ra. Biển tuyển thời gian định tại tháng 7 ngày 18, đồng thời ở Kinh Thành, Hỗ Hải, Hàng Châu, Thâm Hải, Đầm Châu, thành phố núi, 7 thành phố lớn đồng bộ triển khai. Thời gian như thế gấp gáp, nếu đổi lại là khác TV đài kia 100% là muốn luống cuống. Bởi vì chu bị căn bản không kịp, nhưng Tương Nam TV phương diện này kinh nghiệm quá phong phú, cho nên có can đảm mạo hiểm. Đương nhiên một cái khía cạnh khác cũng là đối với Tinh Mộng 101 kế hoạch mà nói. Biển tuyển kỳ thật cũng không trọng yếu. Này đương tiết mục chính yếu nhất xem chút cũng không phải tại biển tuyển khâu, mà là 101 vị thiếu nữ ca sĩ tranh giành vị giật giải quá trình. Là quảng đại đám fan hâm mộ, dưỡng thành, quá trình. Dán tại Tương Nam TV blog thượng tuyên truyền áp phích, liền rõ ràng cho thấy điểm này. Này Trương Hải báo đương nhiên cũng là tạm thời chế tạo gấp gáp, nhưng chế tác tiêu chuẩn vô cùng cao. Áp phích chủ thể là một cái màu hồng phấn hình tam giác. Chính giữa từ thấp tới cao phân chia xuất 6 hàng vị. Phân biệt đại biểu A, B, C, D, E, F lục giai, 101 cái vị trí. Để trống chỗ, muốn trở thành cuối cùng 11 vị người thắng nhất, liền cần thông qua từng tràng kịch liệt đọ sức đứng ở A vị lên. Tại công bố quy tắc đồng thời, biển tuyển mạng lưới báo danh khai thông. Mặt khác tinh mộng 101 quan bác cũng đồng bộ khai thông. Sau đó tại ngắn ngủn 12 cái giờ đồng hồ bên trong, báo danh nhân số liền vượt qua 5 vạn. Muốn biết rõ tinh mộng 101 biển tuyển quy tắc đối với người dự thi là có nhất định phải cầu tuổi tác tại 18 tuổi 22 tuổi giữa, thân cao cùng ngoại hình điều kiện cơ bản đạt tiêu chuẩn. Đồng thời muốn có đủ nhất định âm nhạc rèn luyện hàng ngày. Cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể báo danh tham gia toàn dân thanh tú. Nhưng vô số khát vọng trở thành minh tinh các thiếu nữ nhiệt tình, vô pháp ngăn cản, Tương Nam TV bản thân liền thuộc về tạo sao bình đài. Hơn nữa còn là trong vòng lớn nhất tạo sao bình đài. Dĩ vãng chân nhân thanh tú tiết mục liền đẩy ra không ít minh tinh ca sĩ. Có mấy vị vẫn du ngoạn sơn thủy một đường. Đem so sánh ra, hợp tác Phương Tinh Mộng truyền thông cùng Sơ Hạ Văn Hóa tựa hồ yếu nhược thế rất nhiều. Nhưng mọi người xem đến là đứng ở nơi này hai nhà sau lưng nhân vật La Khải. La Khải là Tinh Mộng 101 luôn chủ tính. Cũng là dự định đạo sư nhân tuyển nhất. Hơn nữa hắn vẫn còn ở blog thượng tuyên bố, đem tự mình chế tạo tinh mộng 101 thiếu nữ đoàn đầu chương chuyên tập. La Khải tại âm nhạc phương diện tài hoa đã là không thể nghi ngờ. Này đương tiết mục cùng hắn buộc chặt có như thế sâu. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được. La Khải tất nhiên hội lấy ra đặc sắc tác phẩm xuất ra cam đoan tinh mộng 101 thiếu nữ đoàn đạt được thành công, bằng không hắn thể diện cũng không có địa phương thả a. La Khải hội thất bại sao? Ít nhất tại âm nhạc phương diện, không có thất bại tiền lệ. Cho nên tinh mộng 101 thiếu nữ đoàn thành công xác suất không sai biệt lắm là 99%. Ít 1% đó là khiêm tốn. Kia vấn đề, ai không muốn gia nhập này chi nhất định sẽ thành công nữ đoàn. Nhưng phàm là phù hợp điều kiện các thiếu nữ, không có mấy người có thể kháng trụ như vậy hấp dẫn. Báo danh không chỉ có người bình thường, cũng có nghệ thuật viện trường học đệ tử, còn có đã bước vào ngành giải trí, ví dụ như luyện tập sinh. Vì vậy tinh mộng 101 thiếu nữ đoàn cự ly chân chính thành lập còn có một đoạn thời gian rất dài. Thành viên cũng còn không thấy dưới tình huống công khai điện leo lên blog nhiệt độ bảng, trở thành chạm tay có thể bỏng IP. Không ít nhãn hiệu chủ động đến cửa tìm kiếm hợp tác. Cư nhiên trực tiếp có thể bán lấy tiền, coi như là một cái kỳ tích sự kiện. Không biết bao nhiêu ánh mắt, tiếp cận 101 danh ngạch. Hôm nay ta đã tiếp mười mấy cái điện thoại, chấm ngoặc kép, Mạc Lam một bên trợ giúp La Khải chỉnh lý y phục. Một bên phàn nàn nói, Kinh Thành TV Trần Thúc Thúc cũng theo ta liên lạc qua. Ta đều rất không có ý tứ. Tinh mộng 101 biển tuyển đều còn chưa bắt đầu liền đại nhiệt. Nhất ảo não không thể nghi ngờ là Kinh Thành TV. Bọn họ vốn là rất có hy vọng có thể bắt lại hạng mục này. Kết quả tại thời khắc mấu chốt bại bởi Tương Nam TV. Mạc Lam nói Trần Thúc Thúc là Kinh Thành TV một vị phó đài trưởng, cùng cha nàng là chiến hữu, lúc trước để cho nàng hỗ trợ cho La Khải thổi một chút gối đầu phong. Kết quả không có thành công, mặt khác còn có nàng một ít trong vòng bằng hữu, đủ loại con đường loạn thất bát tao, muốn rõ ràng một chút tinh mộng 101 nội tình hoặc là mang trong đó định danh ngạch cái gì. Đối với những thứ này nhờ làm hộ, Mạc Lam một mực từ chối nhã nhặn, điện thoại đón đến phiền dứt khoát tắt máy, để cho ngươi ủy khuất, chấm ngoặc kép, La Khải cười hôn bạn gái một ngụm, nói, theo chân bọn họ nói, vẫn có lần sau cơ hội hợp tác. Mạc Lam lườm hắn một cái, nói, chúng ta đi nhanh đi, nữ nữ ở bên ngoài cũng chờ gấp. La Khải nhanh chóng, đi đi đi, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.